Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 336, ổn định cuộc sống. Tu hành đắc đạo, bạch nhật phi thăng là chuyện người tu hành nào cũng mơ ước, mà Đại La Kim Tiên là tu vi cao nhất mà người phàm tu hành có thể đạt tới, chỉ đứng sau Tam Thanh Tổ Sư trí cao vô thượng, có thể thao túng nhật nguyệt, chỉ điểm càn khôn. Hiểu thấu đáo thiên ý, Mạc Vấn cũng không quá vui mừng, bởi vì phải sáng tạo ra pháp thuật tu hành nội đan, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, không biết bao giờ mới có thể gặp lại A Cửu. Tới gần trưa, Mạc Vấn trở lại nơi giam cầm, lúc này A Cửu còn đang cạo vách đá, lúc cạo thi thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài. Mạc Vấn thấy vậy, lập tức biết A Cửu cũng đã cảm nhận được ngọn núi bên cạnh đã bị di chuyển, bởi quá trình rời núi sinh ra chấn động kịch liệt. Cùng với gió tuyết trên đỉnh núi đã giảm mạnh, lấy trí tuệ của A Cửu, ắt phải đoán ra hắn đã di chuyển ngọn núi rồi. Lúc này quay đầu nhìn ra ngoài là đang đợi hắn đúc chữ để truyền vào. Mạc Vấn từ trong lỗ thủng trên vách đá lấy ra địa nhũ cùng tấm nghiên mực, nhanh chóng khắc ra 4 chữ, đổ địa nhũ rồi đưa vào trong trận pháp. Ta đã trở lại. A Cửu một mực quan sát mặt đất, thấy Mạc Vấn truyền chữ vào, lập tức chạy tới nhặt lên, lại khắc trả lời. Chàng có được mạnh khỏe không? Đại công cáo thành, ta cũng không sao. Mạc Vấn lại đúc chữ truyền lời. A Cửu nghe vậy thở phào một hơi, đưa tay vén lọn tóc vừa xõa xuống rồi lại khắc. Thế gặp phải chuyện gì? Tìm được rất nhiều hạt giống linh vật, nàng cẩn thận thu lấy. Mạc Vấn ném chữ vào trong, sau đó lần lượt đưa từng hạt giống vào nơi giam cầm. A Cửu tu vi vẫn chưa mất, có thể tự mình phân biệt được hạt giống này thuộc hành nào trong ngũ hành. Trước mắt đã tìm được hà thủ ô, đoạn cây leo không dễ, thất tinh thiên môn đông. Những vật này đều có thể đưa vào trong trận pháp. Nhưng trong số hạt giống ngao trước tặng, có mấy loại không đủ thần dị, không cách nào đưa vào được. Cũng may đó chỉ là thiểu số, không có đáng kể. A Cửu đem những hạt giống linh vật kia cẩn thận cất đi, dùng quần áo của bản thân gói thật kỹ. Lúc này nàng đã đào sâu vào vách đá được khoảng 5 thước. Dưới đất trải đầy các loại túi vải kích thước khác nhau, hẳn là những vụn đá mà nàng đã đào được. Đưa địa nhũ lại cho ta. Mạc Vấn lại truyền chữ vào. A Cửu nghe vậy, lập tức đem các chữ trước ra ngoài. Mạc Vấn tiếp lấy, làm chúng tan ra để tiếp tục đúc. Đợi đến khi địa nhũ tan hết, A Cửu đã khắc thêm trên vách núi một hàng chữ. Do núi vì sao lại yếu đi? Ta đã đem ngọn núi phía bắc di chuyển về phía tây 20 dặm. May mắn nguyên thần không bị thương, không bị trách phạt. Mạc Vấn liền truyền lời. A Cửu nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ ngực, lại khắc. Tuyệt đối không được lấy thân mạo hiểm. Được, ta biết. Mạc Vấn lại truyền lời tiếp. Lần này đi Đông Hải, tìm được một linh vật, nàng cầm lấy để chống lạnh. Kèm theo chữ đúc, Mạc Vấn cũng cẩn thận, đưa nội đan con toan nghê kia vào nơi giam cầm. Nội đan toan nghê vừa đưa vào trong trận, A Cửu vội vàng lùi lại tránh sức nóng. Đợi đến khi thích ứng với ánh sáng, cùng sự ấm áp mà viên nội đan kia phát ra, nàng mới tò mò hỏi lại. Vật này là gì? Là nội đan của toan nghê. Mạc Vấn liền trả lời. Chàng giữ lấy mà dùng. A Cửu giơ tay chuyển viên nội đan ra ngoài. Vật này có 2 viên, ta và nàng mỗi người 1 viên. Mạc Vấn một lần nữa đem nội đan của toan nghê đưa vào. Làm khổ chàng rồi. A Cửu lại khắc. Nàng mặc dù không biết Mạc Vấn làm cách nào lấy được nội đan của toan nghê, nhưng cũng hiểu để có được thần vật này nhất định là không dễ dàng. Ta tình cờ có được, cũng không quá khổ cực. Ta đã nhìn ra thiên cơ, nghĩ được phương pháp cứu nàng thoát khốn. Mạc Vấn lại truyền lời vào trong. A Cửu trông thấy chữ đúc, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng khắc hỏi. Là cách gì vậy? Ta sẽ sáng tạo ra pháp môn tu hành nội đan cho người tu hành. Việc này nếu thành công, công đức sẽ vô lượng, có thể được phong Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó sẽ cứu nàng thoát khốn. Mạc Vấn lại đúc chữ trả lời. A Cửu thấy thế khẽ nhíu mày, lại khắc nói. tĩnh tâm mà làm, không thể nóng vội được. Được rồi mà, tuyết rơi xuống không vào được nơi giam cầm. Linh vật muốn nảy mầm cần có nước. Phía đông cách đây không xa có một con thằn lằn, có thể tạo được mưa. Ta cần tìm cách dụ nó ra để bắt giữ. Mạc Vấn truyền lời vào nói. Chàng cẩn thận làm việc. A Cửu lại khắc. Được, ta đi chuẩn bị chỗ nghỉ chân đây. Mạc Vấn cũng truyền lời. Không cần ở lâu, rảnh có thể thường tới thăm là được. A Cửu cũng khắc nói. Mạc Vấn trông thấy chữ khẽ mỉm cười. A Cửu biết rõ hắn sẽ không rời khỏi đây. Những lời này đơn giản là dư thừa. Sau khi cười xong, Mạc Vấn không đúc thêm chữ nữa. Vừa rồi trò chuyện một phen đã mất đi nửa ngày. Hiện tại đã là canh một rồi. Nội đan toàn nghề, mặc dù có thể sưởi ấm, nhưng bị trận pháp cách trở, nhiệt độ không thể tỏa ra, cho nên bên ngoài trận pháp vẫn hết sức giá rét. Đêm xuống nhiệt độ càng thấp hơn, cho dù đã có linh khí hộ thể, song Mạc Vấn cũng cảm giác khó mà chịu nổi, phải nghĩ cách tránh rét mới được. Lúc trước có một lỗ thủng bị thiên lôi đánh ra, rộng khoảng 3 bước chân. Nếu co người thì miễn cưỡng có thể nằm được, chẳng qua phía trên đầu không có gì che chắn, khí lạnh vẫn cứ phả vào. Mặc dù di chuyển ngọn núi đã chắn bớt rất nhiều gió rét, nhưng một khi trời nổi gió thì nơi này vẫn sẽ có không ít gió lạnh thổi tới. Cũng may gió rét không mạnh đến mức thổi hết đá vụn. Đống đá vụn A Cửu đào xuống, không cần phải gói vào trong túi vải nữa. Trong cái lỗ thủng có hai chiếc chăn, lúc trước Mạc Vấn mang đến cho A Cửu. Vật này không cách nào đưa vào trong trận pháp, liền để lại tự mình dùng. Có hai chiếc chăn đắp, miễn cưỡng có thể ngủ được. Mới ngủ được nửa giờ, Mạc Vấn đã bị lạnh cóng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện trên chăn đã bị bồi thêm một tầng tuyết dày. Lúc này mặc dù đã là mùa xuân, nhưng trên tuyết sơn không có bốn mùa, chỉ có duy nhất một mùa đông, thỉnh thoảng sẽ có bão tuyết. Sau khi tỉnh lại, Mạc Vấn thò đầu ra nhìn, chỉ thấy A Cửu vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong góc kiểm tra hạt giống linh vật mà hắn đã mang về. Trong trận pháp có nội đan toàn nghề, nên không khí ấm áp như mùa xuân. Sắc mặt A Cửu cũng đã hồng hào trở lại, lông mày không còn phủ tuyết trắng nữa. Mạc Vấn lúc trước một mực lo lắng đề phòng, tới hiện tại mới thực sự yên tâm. Áp lực được gỡ bỏ, hắn liền cảm giác mệt mỏi rã rời. Bên ngoài có chuyện gì cũng không liên quan tới hắn. Người hắn yêu đang ở trước mắt, mặc dù không thể chạm đến, nhưng cũng đã làm Mạc Vấn rất an lòng. Trên tuyết sơn rất giá rét. Mạc Vấn một đêm ngủ được 3 lần, cả 3 lần đều bị lạnh cóng mà tỉnh lại. Một khi ngủ, linh khí sẽ vận hành rất chậm chạp. Linh khí vận hành chậm chạp, liền không có cách nào chống đỡ cái lạnh thấu xương. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn từ chỗ ngủ đi ra, vươn vai cử động tay chân. A Cửu đã dựa lưng vào vách đá ngủ. Phía dưới vách đá, đá vụn lại nhiều thêm một chút. Không hỏi cũng biết, đêm qua khi hắn ngủ, A Cửu vẫn liên tục đào. Chẳng qua do có giam cầm cách trở, nên bên ngoài không nghe được thanh âm. Thấy A Cửu đã ngủ, Mạc Vấn không quấy rầy nàng nữa, vận khí bay xuống tuyết sơn. Nơi này quá lạnh, nếu muốn sinh sống lâu dài ở đây thì nhất thiết phải sửa chữa lại chỗ ngủ. Ngoài ra lương khô nước uống cũng cần phải chuẩn bị. Sau khi xuống núi, Mạc Vấn một đường hướng nam, trở lại biên giới nước lương mua lương khô. Lão Ngũ lúc trước mang từ lăng mộ ra cơ số vàng bạc vẫn chưa có dịp sử dụng. Lúc chia tay, Lão Ngũ liền đem mấy khối vàng đưa lại cho hắn. Mặc dù chiến sự phía đông khiến cho giá cả lương thực tăng vọt, nhưng Mạc Vấn cũng không hề tiếc tiền, nhanh chóng mua về 100 cân lương khô. Trên tuyết sơn rất là giá rét, thức ăn không lo bị thối rữa, không quản mang đi bao nhiêu, lên đó đều có thể cất giữ được lâu dài. Trừ lương khô ra, Mạc Vấn còn mua thêm một ít rượu và đặt làm một quả cầu bằng gỗ. Mặc dù đã dần thích ứng với không khí loãng trên đỉnh núi, nhưng mang vác quá nặng vẫn là việc quá sức với hắn. Mạc Vấn bèn đem lương khô lên đỉnh núi trước, sau đó mới đem quả cầu lên. Dùng quả cầu gỗ chặn phía trên lỗ thủng. Đến đêm xuống tuyết rơi rất nhiều, nhưng quả cầu đã chặn hết tuyết cùng gió núi. Đêm hôm ấy Mạc Vấn không còn bị lạnh cóng nữa. Biết Mạc Vấn đang ở ngay bên ngoài nơi giam cầm, A Cửu an tâm hơn rất nhiều. Đào bới vách đá cũng càng nhanh hơn. Linh khí của nàng không bị mất. Nửa tháng sau đã đào sâu vào vách núi được 7 thước. Đại khái đã ra dáng một cái hang động. Sau đó liền bắt đầu mở rộng cửa hang, phương hướng nằm ngay vị trí hai người trò chuyện. Trong lúc A Cửu đào bới, Mạc Vấn cũng tích cực đào bới sơn động. vị trí hắn đào bới là ở phía dưới nơi giam cầm. Tu vi linh khí của hắn cao hơn A Cửu, cộng thêm lần trước xuống núi có mang về dụng cụ đào đất, cho nên tốc độ đào bới so với A Cửu thì nhanh hơn nhiều. Hắn đào ra sơn động thành hình chữ Z, hình dáng như vậy có thể hạn chế tối đa gió tuyết thổi vào. Vì hắn đào rất sâu nên bên trong sơn động rất là ấm áp. Sơn động ấm áp này cũng không phải dành cho Mạc Vấn ở, mà là chỗ nương thân cho con thằn lằn kia. Mọi việc đều có lợi có hại, thế núi thay đổi mặc dù đã làm sức gió thổi vào nơi giam cầm yếu bớt, nhưng cùng lúc đó cũng khiến cho lượng tuyết bay vào nơi giam cầm giảm mạnh. Lượng tuyết kia dù có tan thành nước cũng không đủ để nuôi trồng linh vật, nhất định phải bắt được con thằn lằn kia. Bản thân chỗ ở của mình, Mạc Vấn chỉ tiến hành cơi nới đơn giản, bởi vì chỗ giam cầm A Cửu đã chiếm cứ phần lớn khu vực sườn núi. Khu vực còn lại không đủ để tạo một sơn động khác, chỉ có thể mở rộng cái lỗ thủng kia. Nằm ở đó cũng có thể nhìn thấy rõ tình hình A Cửu bên trong sơn động. Khoảng thời gian này, Mạc Vấn cũng không trò chuyện với A Cửu nhiều, bởi vì hai người trò chuyện quá khó khăn. Nói qua nói lại mấy lời đã phải mất tới cả ngày. Tiên nhân lệ chỉ có thể duy trì sự sống thêm một năm, phải mau chóng khiến linh vật trong chỗ giam cầm có thể sinh trưởng được. Ở trên núi, năm tháng trôi đi rất nhanh, loáng qua một cái đã là một tháng rồi. Mạc Vấn tính toán bên ngoài đã vào mùa hạ, liền chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị xuống núi bắt con thằn lằn kia. Ta phải xuống núi mấy ngày để đi bắt con thằn lằn kia. Mạc Vấn liền truyền lời vào trong. Chàng chú ý cẩn thận, thằn lằn nếu đứt đuôi sẽ không thể tạo được mưa, chớ nên dùng vũ lực để bắt nó. A Cửu liền khắc nói. Mạc Vấn trông thấy chữ chậm rãi gật đầu. Lời A Cửu cũng chính là chuyện hắn lo lắng nhất. Trên người dị loại luôn có một nơi linh khí tập trung nhiều nhất. Phần lớn dị loại, linh khí đều tập trung ở nội đan. Nhưng loài thằn lằn lại khá đặc thù, linh khí lại dồn hết ở phần đuôi. Nên nếu bị đứt đuôi thì dù có bắt được nó cũng là vô ích. Nàng cũng phải cẩn thận đó. Mạc Vấn lại truyền lời vào trong trận. A Kiều cũng không muốn quấn hắn, liền trả lời. Chàng đi đi. Mạc Vấn cả đêm xuống núi, đi về phía đông 100 dặm, định tìm lại đôi vợ chồng người Khương để hỏi chuyện. Nhưng lúc này trên thảo nguyên, cỏ đã mọc xanh rì. Vợ chồng người du mục đã sớm xua bảy gia súc đi nơi khác. Nơi này chỉ còn lại dấu vết, cái hố bếp cùng mảnh gỗ. Cái hồ kia cách nơi này hơn 500 dặm về phía đông bắc. Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát, rồi nhắm hướng đông bắc lao đi. Đi được 300 dặm, thì phát hiện một đàn dê bò. Một người đàn ông người Khương đang chăn thả gia súc. Lúc này là sáng sớm giờ dần. Mạc Vấn gặp người Khương thì dừng lại, đi bộ tới hỏi thăm. Ngày đó, hắn cũng không hỏi hai vợ chồng người Khương xem con thằn lằn kia có từng làm qua chuyện ác gì chưa. Phải tìm người dò hỏi tin tức. Chỉ khi chắc chắn con thằn lằn đã từng gây chuyện ác, thì mới có thể suy đoán ra tính tình cùng sở thích của nó. Căn cứ vào đó, lập ra kế hoạch để bắt giữ nó. Chương thứ 337. Bắt thằn lằn. Người Khương nọ thấy Mạc Vấn đi bộ tới, liền quay đầu ngựa lại phi đến. Tới gần liền tung người xuống ngựa, rồi nói. Cốt Khang Tang. Mạc Vấn mặc dù không hiểu anh ta nói gì, nhưng căn cứ đối phương liên tục đưa tay xoa ngực, liền đoán được anh chàng người Khương này đang hỏi thăm sức khỏe của hắn, liền chắp tay đáp lễ. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Xin chào người Hán. Người Khương kia tuổi chừng 50, người mặc một chiếc áo khoác dày, có thể nói được tiếng Hán ngữ, nhưng lại không lưu loát bằng đôi vợ chồng người Khương lúc trước. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Người Khương ở đây tính tình chất phác, đối đãi người khác rất là hiền hòa. Anh chàng người Khương dùng roi ra chỉ vào bầy dê của mình. Cái này 10 lượng vàng. Chỉ xong bầy dê lại chỉ vào đàn trâu. Cái này là 20 lượng vàng. Mạc Vấn nghe vậy khẽ cau mày. Đối phương không thể nghi ngờ là đang ngã giá bán đàn dê với đàn bò với hắn. Nhưng cái giá gã đưa ra thật chẳng ra làm sao. Người Khương nọ thấy Mạc Vấn mặt lộ vẻ nghi ngờ, liền tuét miệng cười cười, lại chạy đến chỗ bầy dê, vùng tay quất roi. Tiếng roi vừa vang lên, có mười mấy con dê bị giật mình chạy khỏi bầy. Người Khương cười liền quay trở về, giơ roi ra chỉ. một con là 10 lượng vàng. Mạc Vấn thấy vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra người Khương mua bán dê bò cũng không hề có chuyện giảm giá, mà mang tính đánh cược rất cao. Một roi có thể làm dọa sợ bao nhiêu con dê, liền bán bấy nhiêu con. Nếu muốn nghe ngóng tin tức, Mạc Vấn đành phải bất chấp, không so đo tiền bạc với gã người Khương này. Sau khi cân nhắc, hắn liền lấy trong túi quần áo ra một khối vàng cầm trong tay. Người Khương kia thấy vàng nhanh chóng chạy tới, nhận lấy khối vàng trong tay Mạc Vấn, ước lượng một chút. Ngay sau đó chỉ bầy dê, rồi đem roi ngựa đưa cho Mạc Vấn. Cùng lúc đó tay trái giơ lên hai ngón tay. Mạc Vấn khoát tay nhận lấy cây roi của đối phương, liền lên tiếng nói. Tặng cho người đấy, ta chỉ muốn hỏi đường thôi. Người Khương kia nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, nhìn lại khối vàng trong tay, xong lại đem vàng đưa trả lại cho hắn. Hỏi đường thì không cần vàng đâu. Mạc Vấn do dự một chút, chưa muốn tiếp lấy khối vàng, mà là nhận lấy cây roi tiện tay vùng lên. Những người Khương này tâm tư đơn thuần, tính tình chất phác, sẽ không vô duyên vô cớ lấy tiền của người khác. Mặc dù Mạc Vấn chỉ tiện tay vung roi một cái, roi ngựa trong tay vẫn phát ra tiếng vùn vút chói tai. Bầy dê bị giật mình, cả đám rối rít chạy ra xa, chỉ còn lại mấy con già yếu nên không chạy đi được. Gã người Khương trố mắt nghẹn họng nhìn. Mạc Vấn mỉm cười đem roi ngựa ném cho gã rồi khoát tay nói, ta không muốn lấy, chỉ muốn hỏi đường thôi. Người Khương giơ tay nhận lấy roi ngựa, mặt lộ vẻ không biết làm sao, lấy trong ngực ra một con dao định cắt nhỏ khối vàng đi. Mạc Vấn thấy vậy biết đối phương định trả lại một nửa chỗ vàng, liền vội vàng đi tới trước mặt gã, khoát tay nói, ta tặng cho ngươi. Người Khương kia cũng không đáp lời, dùng con dao bắt đầu cắt khối vàng. Mạc Vấn cũng đành chịu gã người Khương cố chấp này, liền cầm lấy khối vàng bẻ làm hai, lưu lại một miếng, đem một miếng còn lại đưa cho người Khương kia. Gã người Khương thấy Mạc Vấn tay không bẻ gãy khối vàng, liền giơ lên ngón cái tỏ vẻ bội phục. Mạc Vấn không có lòng dạ nào phí miệng lưỡi với gã, liền lên tiếng vào thẳng chính đề. Trong hồ tháp cát khắc có yêu quái, người có biết chuyện này không? Người Khương nghe vậy gật đầu một cái, lại hoảng sợ khoát tay. Không nên đi, không nên đi đến đó. Người cũng biết trong hồ là yêu quái gì ư? Mạc Vấn ngồi trên chiếu, vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh mình. Người Khương thấy vậy, liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn, lấy ra một túi rượu dắt ở bên hông rồi đưa tới. Ta không biết. Mạc Vấn khoát tay không tiếp. Theo lời gã người Khương này, thì gã mặc dù biết trong hồ có quái vật, nhưng không biết quái vật đó là con thằn lằn. Nếu hắn không giải thích rõ, thì sẽ chẳng thể nào hỏi ra được đầu mối có giá trị. Người Khương kia thấy Mạc Vấn cũng không có vẻ gì sợ hãi, vội vàng lên tiếng định ngăn cản Mạc Vấn đến chỗ cái hồ. Nhưng mà tiếng Hán của gã rất hạn chế, dưới tình thế cấp bách liền nói rất nhanh. Nghe đến nửa ngày, Mạc Vấn cũng chỉ mới hiểu đại khái. Người Khương ở nơi này đều biết trong hồ có quái vật, nhưng bọn họ cũng chưa từng trông thấy bộ dạng của quái vật. Đều là do trước kia đã từng đến nơi đó chăn thả gia súc. Súc vật lúc đang uống nước ở ven hồ thì bị quái vật trong nước kéo xuống hồ dìm chết. Những vụ việc tương tự đã xảy ra rất nhiều, sau đó người Khương không còn dám bén mảng đến khu vực gần hồ nữa. Mạc Vấn thấy không thu được đầu mối hữu dụng từ gã người Khương này, liền đứng dậy cáo từ. Gã người Khương đứng lên chạy vào bầy dê, từ trong bầy kéo ra mấy con dê già cùng dê con, đem roi ra đưa cho Mạc Vấn, tỏ ý bảo hắn đem chỗ còn lại đi đi. Mạc Vấn là đến để hàng phục yêu quái, chứ không phải để chăn dê, liền hướng người Khương kia khoát tay, xoay người muốn rời đi. Người Khương kia sắc mặt đỏ bừng, đưa tay kéo lại Mạc Vấn, lại đưa ra roi ngựa. Mạc Vấn bất đắc dĩ đành lắc mình né tránh, lăng không bay đi. Khi còn cách hồ 100 dặm, Mạc Vấn ẩn giấu đi khí tức, lặng lẽ đến chỗ cái hồ. Căn cứ khí tức mà suy đoán, thì con thằn lằn vẫn còn đang ẩn núp ở trong hồ, không đi đâu xa. Lần trước hắn tới chỗ này là mùa đông, thời tiết rất lạnh, cỏ mọc ven bờ hồ đều đã khô héo. Lúc này ở bờ hồ, cỏ dại mọc lên cao vút, có chỗ cao bằng một người. Từ bên ngoài căn bản không thể thấy được tình hình ở trong hồ. Trên thảo nguyên không có nhiều chỗ dốc. Tới gần bờ hồ, Mạc Vấn khom người đi tới trước. Từ phía tây hồ tìm một gò đất rồi nằm sấp xuống. Trên thảo nguyên, dân du mục phân tán. Muốn hỏi thăm tình huống sẽ rất khó khăn. Chỉ có thể tự mình chờ đợi quan sát, xem tình thế mà làm. Cái hồ này cũng không lớn, có hình tròn, chu vi chỉ vài chục trượng. Khí tức của con thằn lằn kia ở ven bờ phía nam, có khả năng là đang rình mồi, cũng có thể là ngoi lên bờ phơi nắng. Thằn lằn thông thường không dài quá nửa thước. Căn cứ khí tức mà đoán, thì con thằn lằn này hình thể có lẽ phải hơn một trượng, không thể coi là rất lớn, nhưng đối với loài thằn lằn mà nói, nó là rất khổng lồ rồi. Yên tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy, đây là mưu lược binh pháp, cũng là quan điểm của đạo gia về tĩnh và động. Lúc quan sát tình hình quân địch, phải có sự kiên nhẫn. Lúc công kích đối thủ, phải thần tốc nhanh chóng. Lúc này là giai đoạn quan sát, cho nên Mạc Vấn nằm không hề nhúc nhích, bên dưới gò đất chờ đợi quan sát. Đến buổi trưa, nhiệt độ tăng trở lại, con thằn lằn hoàn toàn ra khỏi nước, từ bụi cỏ phía nam bỏ đi. Bởi vì ven bờ cỏ dại mọc rất cao, cho nên đứng từ xa chỉ có thể nhìn được cỏ dại đung đưa mà không thấy được tướng mạo cụ thể của con thằn lằn. Thằn lằn từ trên bờ dò xét một phen, rồi lần nữa trở lại bờ phía nam lặn xuống. Vừa rồi lúc đi tìm mồi, nó ở cách mặt nước xa nhất và khoảng 4-5 trượng. Khoảng cách như vậy, Mạc Vấn có thể tin tưởng, có thể lao đến để bắt nó lại trước khi nó kịp nhảy vào trong nước. Nhưng hắn không dám chủ quan, bởi nếu như thằn lằn bị giật mình, vô cùng có khả năng nó sẽ bỏ lại cái đuôi để thoát thân. Đến lúc đó, dù có bắt được nó trở về, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Buổi chiều không thấy động tĩnh gì, thằn lằn không tìm được con mồi nào. Đêm xuống lặn vào trong hồ, căn cứ khí tức của thằn lằn có thể đoán được, nước trong hồ này cũng không quá sâu. Một đêm yên lặng, giờ thìn ngày hôm sau, con thằn lằn lại một lần nữa xuất hiện ở phía nam hồ. Tới giữa trưa, theo thường lệ lại rời khỏi mặt nước, dò xét khắp nơi. Lần này nó đã rời khỏi khu vực có cỏ cao, nên Mạc Vấn có thể thấy rõ bộ dạng của nó. Con thằn lằn này so với hắn tưởng tượng còn nhỏ hơn mấy phần. Thân chỉ dài hơn một trượng, cái đầu rắn bèn bẹt, đuôi dài đầu to. Dưới thân có bốn chân, toàn thân có vảy ngũ sắc sặc sỡ. Điều này cho thấy đây là một con đực. Nếu là giống cái, thì trên thân sẽ không có màu sắc sặc sỡ như vậy. Con thằn lằn di chuyển rất là chậm chạp, nhưng Mạc Vấn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn không cách nào chắc chắn con vật này nếu bị giật mình có chạy nhanh hơn không. Cũng chưa nghĩ ra cách nào có thể bắt nó lại mà không để nó bị giật mình, tự cắt đứt đi cái đuôi. Lần gần đây nhất, con thằn lằn chỉ cách chỗ Mạc Vấn ẩn thân chưa đến 3 trượng. Mạc Vấn cố gắng kiềm chế, từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ. Trên đời chuyện khó nhất không phải là quyết định đi làm một việc gì, mà là nỗ lực tự kiềm chế bản thân không được làm chuyện đó. Trong khi đợi, Mạc Vấn vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để bắt được con thằn lằn này. Con vật này đạo hạnh yếu kém, muốn công khai bắt nó không hề khó khăn, nhưng chỉ sợ là nó sẽ đứt đuôi. Dùng phù chú phong tỏa địa khí cũng không được, nếu để con thằn lằn hoảng sợ sẽ khiến đuôi nó bị đứt. Loài này linh trí không cao, hành vi chủ yếu xuất phát từ bản năng. Suy đi tính lại, phương pháp khả dĩ chỉ có một, đó chính là nhằm vào thời điểm nó đang săn mồi rồi bất ngờ ra tay. Khi đó sự chú ý của nó đã hoàn toàn đặt vào con mồi rồi, có thể nhân cơ hội đánh ngất nó đi. Quyết định xong kế hoạch, Mạc Vấn lại đợi thêm 2 ngày. Lúc này trên thảo nguyên có rất ít động vật lớn. Thỏ rừng với các loại động vật nhỏ lúc này có thể gặm cỏ để hấp thu nước, cũng không cần phải đến hồ uống nước. Cho nên thằn lằn liên tiếp mấy ngày vẫn không bắt được con mồi nào. Mà con thằn lằn kia cũng không vì vậy mà vội vã. Nó cùng một họ với loài rắn, bản năng trời sinh cũng tương tự nhau. Sau một lần ăn uống thì có thể không cần ăn trong nhiều ngày. Vất vả đợi mấy ngày không được gì, Mạc Vấn lặng lẽ thối lui. Nếu không đợi được thời cơ, cũng chỉ có thể tự nghĩ cách sáng tạo ra thời cơ. Đi về phía nam 100 dặm, Mạc Vấn dõi mắt nhìn thảo nguyên xa xa. Trên thảo nguyên có ít núi ngăn cản, tầm mắt có thể thấy được rất xa. Ở khu vực này có 5 hộ người Khương đang chăn thả gia súc. Mạc Vấn lựa chọn phía tây, bởi vì nơi đó ngoài 7 dê già còn có 1 đàn trâu cùng 7 ngựa rất đông. Trên thảo nguyên người Khương nuôi dê rất nhiều, ít chăn nuôi trâu ngựa. Đúng như dự đoán, Mạc Vấn đến gần liền phát hiện người chăn thả gia súc chính là người Khương trước kia từng gặp. Người Khương kia thấy Mạc Vấn trở lại muốn tặng cho hắn 7 dê. Mạc Vấn từ chối nhận 7 dê, nói ra yêu cầu của mình với gã người Khương. Gã người Khương nghe xong liền gật đầu đáp ứng, đưa cho Mạc Vấn 2 túi rượu trắng làm từ lúa mạch cùng 1 con ngựa đực đang trong thời kỳ động dục làm khổ cả bầy. Sở dĩ hắn lấy ngựa là vì con trâu ở trong đạo giáo có địa vị rất cao. đệ tử đạo môn bình thường sẽ không làm tổn thương đến nó. Ngoài ra châu đi cũng quá chậm, đi tới bờ hồ sợ là phải mất tới mấy ngày. Ngựa đực đang động dục, căn bản là không chịu nghe lệnh. Nơi nào có ngựa cái thì nó mới đi. Mạc Vấn mất bao công sức mới kéo nó ra ngoài được. Rồi dẫn tới ven hồ nước thì thả nó ra. Đi trước trở lại bờ hồ liền chờ đợi. Vừa ẩn nấp không lâu, con ngựa đực liền men theo hơi nước tới hồ. Trong hồ con thằn lằn tựa hồ cũng nhận ra được con mồi đang đến gần. Vội vàng lặn xuống nước, nấp trong nước lặng lẽ chờ đợi. Con ngựa đực kia đang động dục nên thần trí giảm nhiều. Bản năng rất là trì trệ, không hề nhận ra đang có mối nguy hiểm ở dưới nước. Tới ven bờ lập tức cúi đầu uống nước. Thấy con ngựa đực sắp gặp nguy, Mạc Vấn thầm nhủ trong lòng một tiếng, vô lượng thiên tôn. Cùng lúc đó lặng lẽ tiến về phía trước. Một tiếng vô lượng thiên tôn còn chưa tụng xong, con thằn lằn từ dưới nước đã nhảy ra, cắn thẳng vào cổ con ngựa đực. Cùng lúc đó dùng phần đuôi nhọn đâm móc vào bụng con ngựa. Con ngựa đực bất ngờ gặp phải nguy hiểm, cực kỳ hoảng sợ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, lồng lộn nhảy lên liên hồi, đem con thằn lằn rời khỏi mặt hồ. Khổ công chờ đợi mấy ngày, Mạc Vấn rốt cuộc đã thấy được thời cơ, liền tung người nhảy lên. Khi tới gần, linh khí dồn vào trưởng, vỗ về phía đầu con thằn lằn. Một trưởng này hắn đã ước lượng lực đạo rất kỹ. Nếu lực quá nhẹ, con thằn lằn sẽ không thể bất tỉnh. Đến lúc đó có thể nó sẽ hoảng sợ mà đứt đuôi. Còn nếu lực đạo quá nặng, thì có nguy cơ đập chết nó mất. Một trưởng này lực đạo vừa chuẩn, hữu trưởng vỗ tới, con thằn lằn trong nháy mắt bất tỉnh, con ngựa đực kia nhân cơ hội liền tránh thoát, hốt hoảng chạy trốn. Thằn lằn sau khi bất tỉnh nằm ngửa bụng ra, trên bụng có vảy rất giống vảy rắn. Mạc Vấn sợ nó tỉnh lại, liền nhanh chóng lấy ra túi rượu mà gã người Khương cho, rồi đổ vào miệng nó. Túi rượu trắng chẳng những có thể chuốc say thằn lằn, mà còn có tác dụng điều hòa khí huyết. Nếu không có rượu làm ấm người, thì khi lên tới sườn núi, con thằn lằn sẽ bị chết cóng. Sau khi bắt được thằn lằn, Mạc Vấn bất chấp mùi tanh hôi, lập tức vác nó lên vai, để khí trở về. Chương thứ 338. Trên tuyết sơn. Thằn lằn mặc dù dài đến 9 thước, nhưng cũng không quá nặng. Mạc Vấn lúc trước đã từng vác cả 100 cân thức ăn cùng khúc gỗ tròn lên núi. Con thằn lằn này cân nặng còn không bằng hồi đó, cho nên hắn vác đi cũng không quá khó khăn. Điều làm Mạc Vấn khó chịu là con vật này vừa lạnh như băng, lại vừa trơn tuột, hơn nữa còn rất nặng mùi. Đi chưa được bao lâu thì dị tượng liền xuất hiện. Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Mạc Vấn có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đỉnh đầu mấy trượng bỗng xuất hiện một đóa mây đen không lớn. Cơn mưa nhỏ chính là từ trong mây đen rơi xuống. Mạc Vấn chỉ sửng sốt một chút liền hiểu được nguyên do. Bản thân khí tức con thằn lằn cũng có khả năng ngưng tụ hơi nước, lên xuống lắc lư làm cho khí tức của nó sinh ra chấn động, dẫn đến cơn mưa. Gánh trên vai một con thằn lằn nặng cả 100 cân, rất khó để giữ cho nó thăng bằng. Cho nên trên đường, những người Khương chăn thả gia súc đã được chứng kiến một khung cảnh vừa quái đản lại vừa buồn cười. Một đạo nhân trẻ tuổi đang vác một con thằn lằn khổng lồ bay hết tốc lực về hướng Tây. Trên trời có một đoàn mây đen bay theo hắn như hình với bóng. Bay được 200 dặm, Mạc Vấn từ trên thảo nguyên phát hiện một cái lều của người Khương chăn thả gia súc. Hắn trầm ngâm một chút rồi đổi đường đi. Vào đến buổi trưa, đàn ông xua súc vật ra ngoài chăn thả. Bên trong lều chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ em. Mấy đứa bé đang chơi đùa bên ngoài lều, thấy Mạc Vấn vác con quái vật bay tới. Đứa nào đứa nấy cả kinh thất sắc, thét lên trốn vào trong lều vải. Mạc Vấn tới gần, một phụ nữ từ trong lều vung rèm vải đi ra. Thấy tình hình này cũng phải hít một hơi lạnh. Đợi đến khi thấy rõ là Mạc Vấn mới hơi yên tâm. Người đang vác cái gì thế? Người này chính là người phụ nữ Mạc Vấn đã từng gặp qua 2 lần. Mắt thấy gặp được người quen, Mạc Vấn trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, liền buông con thằn lằn xuống rồi nói. Nó chính là con quái vật ở hồ Tháp Cát Khắc đó. Ta đã hàng phục được nó, chị cho ta mượn một tấm chăn đệm có được không? Ánh mắt người phụ nữ vẫn tập trung trên người con thằn lằn. Nghe Mạc Vấn nói vậy, liền vội vàng thu hồi tầm mắt, xoay người chạy vào trong lều. Con thằn lằn kia sau mấy phen lắc lư đã có dấu hiệu tỉnh lại. Móng phải nó hơi co quắp. Mạc Vấn thấy vậy liền rút ra túi rượu, mở cái miệng đầy răng nhọn của nó ra, rồi lại đem rượu trắng đổ vào. Chuốc say là phương pháp xử trí ổn thỏa nhất. đánh ngất nó không phải là cách tốt, có thể khiến nó bị đần độn. Chốc lát sau, người phụ nữ kia ôm ra chăn nệm. Nơi này chỉ còn dư lại một chiếc khăn, không bọc được con thằn lằn. Người phụ nữ lại tìm thêm mấy tấm da trâu, cuối cùng cũng đem con thằn lằn bọc kín được. Các người sau này có thể đến hồ tháp cát khắc chăn thả gia súc được rồi. Mạc Vấn chọc thùng một lỗ trên tấm da trâu cho con thằn lằn khỏi chết ngạt. Con quái này có thể để lại cho chúng ta được không? Người phụ nữ vừa nói, vừa ôm lấy mấy đứa nhỏ đang sợ sệt. Người muốn nó làm gì chứ? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi lại. Nếu có được nó, trên trời có thể có mưa. Người phụ nữ giơ ngón tay chỉ con thằn lằn. Lúc Mạc Vấn đang bọc con thằn lằn, nàng đã tinh ý phát hiện ra, chỉ cần lay động con thằn lằn, trên bầu trời liền sẽ đổ mưa. Vật này rất là hung ác, nếu nó tỉnh lại, thì các ngươi không khống chế nổi nó đâu. Ta sẽ mang nó đi. Mạc Vấn vác con thằn lằn lên vai, rồi cáo từ. Trên đường cẩn thận một chút. Người phụ nữ cũng không có vì Mạc Vấn cự tuyệt nàng thỉnh cầu mà tức giận, liền vẫy tay đưa tiễn. Mạc Vấn đi đường một mạch không ngừng nghỉ. Trên tuyết sơn, ban ngày nhiệt độ so với buổi tối chênh lệch rất lớn, cần phải tranh thủ leo lên đỉnh núi trước khi trời tối. Tới chân núi, Mạc Vấn lấy ra túi rượu cuối cùng uống mấy hớp, nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại vác con thằn lằn bắt đầu leo núi. Nếu thời gian đi lâu, con thằn lằn sẽ bị chết cóng, nên lúc leo núi, hắn cũng không dám dừng lại. Sau một hồi thì tới được đỉnh núi, đưa con thằn lằn vào cái động hình chữ chi hắn đã đào trước đó. Khi mở bọc ra, phát hiện con thằn lằn đã lạnh cóng, Mạc Vấn vội vàng xuất ra linh khí dò xét nội tạng. Phát hiện tim vẫn còn đập thì mới yên lòng. Ở bên trong động, lưu lại hai đạo định khí phù. Sau đó cửa động lại bố trí thêm bình chướng linh khí, vây khốn con thằn lằn. Lúc này hắn mới an tâm trở lại chỗ ngủ. Khi trước một đường chạy như điên, đã làm Mạc Vấn kiệt sức. Một người đàn ông sau một ngày mệt nhọc, ai cũng muốn được về nhà, có vợ con mở cửa chào đón. Nhưng A Cửu lúc này đang bị giam cầm, không hề biết tình hình ở bên ngoài. Bất giác trong lòng Mạc Vấn dâng lên một nỗi buồn. Hắn buồn không phải vì A Cửu không ra đón hắn, mà là bởi hai người mặc dù đang ở rất gần, nhưng tưởng như đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Gần ngay trước mặt mà ngỡ như xa tận chân trời. Nỗi buồn bất chợt lóe lên cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì Mạc Vấn nhớ lại khoảng thời gian 3 tháng trước. Hắn còn không biết A Cửu đang ở chỗ nào, còn sống hay đã chết. Tình huống lúc này so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngoài ra A Cửu đang phải chịu áp lực so với hắn còn lớn hơn nhiều. Hắn có thể trông thấy A Cửu, nhưng nàng lại không thể thấy được hắn. A Cửu phải sống trong một nhà lao hoàn toàn khép kín, ngăn cách với đời, không hề biết gì cả. Ta trở lại rồi. Mạc Vấn khắc khuôn chữ truyền vào nơi giam cầm. Sơn động hai người ở là giáp nhau. Hắn ở trong động cũng có thể trò chuyện được với A Cửu. A Cửu phát hiện Mạc Vấn chuyển chữ vào, nhanh chóng chạy đến nhặt lên. Xem xong liền đem chữ viết đưa ra. Lúc này bên trong nơi giam cầm rất là ấm áp. Chữ đóng băng nếu không đưa ra nhanh thì sẽ bị tan chảy hết. Đưa ra địa nhũ, A Cửu khắc trên đất hỏi. Vì sao đi lâu như vậy? Mạc Vấn nhìn thấy chữ của nàng thì khẽ cau mày. Một người vợ thấy chồng trở về, lại không quan tâm xem anh ta đã gặp phải khó khăn gì, mà lại trách móc đối phương tại sao lâu như vậy mới trở về, rất là không ổn. Nhưng suy nghĩ một chút, Mạc Vấn cũng hiểu ra, A Cửu hỏi câu này là đang thể hiện sự quan tâm đấy, cũng không phải ý trách móc. Thông qua những lời này, có thể thấy được trong lòng A Cửu đang rất khẩn trương và bi quan. Bên trong nơi giam cầm khép kín, khiến cho nàng lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an. Không biết người yêu mình đã gặp phải khó khăn gì, cũng không cách nào quan tâm an ủi. Đối với A Cửu mà nói, cũng là một loại đau khổ. Vì muốn chắc ăn, nên phải đợi thêm mấy ngày. Mà nay ta đã bắt được con thằn lằn về, đợi nó hồi phục là sẽ có mưa. Mạc Vấn liền truyền lời vào. Chàng có bị thương không? A Cửu vội vàng khắc. Không, chẳng qua là cả người tanh ngòm. Mạc Vấn lại đáp. A Cửu trông thấy chữ vui mừng cười một tiếng, lại tiếp tục khắc. Đợi đến khi thoát khốn, ta sẽ giặt áo cho chàng. Mạc Vấn trông thấy chữ cũng mỉm cười. Nhưng hắn cười là cười khổ, bởi vì hắn có thể nhìn ra A Cửu đang cố gắng giúp hắn thấy thoải mái. Bản thân A Cửu cũng hiểu rất rõ rằng, trong thời gian ngắn sẽ không thể nào thoát khốn. Cười xong, hắn lại khắc tiếp. Giặt quần áo chỉ là thứ yếu thôi, nếu mà thoát khốn, trước hết phải sinh em bé. A Cửu nhìn thấy chữ, khuôn mặt trong nháy mắt ảm đạm, tay cầm hòn đá im lặng cúi đầu. Mạc Vấn nói như vậy, chỉ là ý muốn cùng A Cửu nói đùa, giảm bớt áp lực trong nội tâm nàng. Không nghĩ tới A Cửu lại càng buồn hơn, vội vàng chuyển chữ vào. Ta muốn phải có cả trai gái, càng nhiều đứa càng tốt. A Cửu thấy vậy cũng khôi phục lại tinh thần, liền khắc nói. Chỉ sợ khi đó ta đã già cả xuống sắc, không thể sinh con. Vẫn nói con trai già rồi mới sinh ra ngọc trai đó thôi. Mạc Vấn trong lòng tuy rất đau khổ, nhưng vẫn kìm lại được, liền nói đùa. Thật là không biết xấu hổ. A Cửu cũng ngượng ngùng khắc. Con thằn lằn đã tỉnh lại rồi, xem ta làm mưa đây. Mạc Vấn truyền lời, hai người chỉ trò chuyện ngắn ngủi mấy câu, đã mất thời gian cả đêm. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này con thằn lằn đã tỉnh lại, đang muốn thoát khỏi hang động. A Cửu thấy vậy, mặt lộ vẻ tò mò vui sướng, hướng về hắn liên tục gật đầu. Mạc Vấn đã mệt mỏi lắm rồi, lại thêm một đêm chưa ngủ. Lúc này hắn chỉ muốn gục xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, đi tới chỗ sơn động. Phát hiện con thằn lằn kia đã tỉnh lại, lúc này đang ở trong sơn động bò quanh khắp nơi. Thiên lang hào đã bị hỏng, lúc này Mạc Vấn muốn vẽ bùa, chỉ có thể sử dụng phù bút thông thường. Lúc trước hắn đã từ trong động lưu lại hai tấm định khí phù, giờ lại bổ sung thêm một tấm. Khí tức trong động lập tức bị ngăn cách với bên ngoài. Dị loại rất nhạy cảm với sự thay đổi khí tức. Khí tức ngăn cách làm con thằn lằn vô cùng hoảng sợ. Dưới sự kinh hoàng, khí tức dao động kịch liệt. Mạc Vấn bước nhanh ra sơn động, chỉ thấy trên đỉnh núi, bầu trời trong vắt đã bắt đầu ngưng tụ mây mưa. A Cửu đứng ngoài trời, hai tay hứng lấy nước mưa mà nước mắt dâng trào. Tới lúc này, Mạc Vấn mới hoàn toàn yên tâm. Mọi sự đã lo liệu đầy đủ. Thứ gì phải có đều có. Chẳng bao lâu nữa, bên trong nơi giam cầm sẽ có tiên thảo mọc khắp nơi, linh quả chĩu cành. Nước mưa tuy là do thần lằn hạ xuống, nhưng vẫn là hơi nước do thiên địa sinh ra, trong sạch mà thuần khiết. A Cửu liền uống qua mấy hớp, sau đó mượn nước mưa rửa mặt. Mạc Vấn đợi nàng rửa mặt gội đầu xong, thì trở lại sơn động, gỡ xuống đạo định khí phủ kia. Thằn lằn đang hoảng hốt, lập tức an tĩnh lại. Mưa do con thằn lằn tạo ra, phạm vi bao trùm cả đỉnh núi. Lúc này quần áo Mạc Vấn đã bị nước mưa làm ướt sũng, đã bắt đầu đóng băng. Bên trong nơi giam cầm có nội đan toàn nghề, ấm áp như mùa xuân. Nhưng bên ngoài nơi giam cầm lại giá rét đến thấu xương. Trở lại sơn động đơn sơ của mình, Mạc Vấn liền chuyển lời vào. Ta nghỉ ngơi một lát đây. A Cửu thấy chữ gật đầu liên tục, liền khắc. Được, ta sẽ đi gieo hạt. Mạc Vấn lấy ra túi rượu uống mấy hớp, gặm qua hai cái bánh ngô đã đồng cứng, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Ban ngày có mặt trời, giá rét còn có thể chịu được. Mạc Vấn mệt mỏi rã rời, thêm với trong lòng đã yên tâm, rất nhanh đã ngủ tiếp đi. Đêm đến, trên đỉnh núi có tuyết rơi, mặc dù sức gió đã giảm, nhưng nhiệt độ vẫn cực thấp. Mạc Vấn lại một lần nữa bị lạnh cóng tỉnh lại. Lúc ngủ có rất nhiều khi bất chợt tỉnh lại, bị lạnh cóng làm tỉnh là việc rất có hại cho sức khỏe. Mỗi lần tỉnh lại, Mạc Vấn lại cảm giác giống như bị một trận ốm nặng, toàn thân rét run, khắp người đau nhức, cần luyện khí một hồi lâu mới có thể xua đi được khí lạnh đang lan ra khắp cơ thể. Sau khi tỉnh giấc, Mạc Vấn lại quay đầu nhìn về phía nơi giam cầm, phát hiện bên trong giam cầm lúc này đã có thêm mấy luống đất. A Cửu đang ngồi ở ngoài cửa động, ngây người nhìn ra. Trên núi thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua một cái đã là một tháng. Trong một tháng này, Mạc Vấn chỉ làm có một việc, đó chính là xuống núi mang thức ăn cho con thằn lằn. Lúc này thằn lằn mặc dù không hề đói bụng, nhưng bị giam trong sơn động, làm nó rất là bồn chồn không yên. Phải để nó biết rằng, sau này sẽ có đồ ăn đưa tới thường xuyên, thì mới có thể giúp nó bớt lo lắng. Còn lại phần lớn thời gian, hắn dùng để cùng trò chuyện với A Cửu. Ở bên trong giam cầm không nghe được thanh âm, cũng không thể thấy được bên ngoài. A Cửu lúc nào cũng phải ở trong hoàn cảnh tĩnh mịch, gò bó như vậy. Lâu ngày đã làm cho nàng dị thường nhạy cảm, ngôn ngữ cử chỉ dần dần xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sự yên tĩnh có thể giúp người ta bình tâm, nhưng yên tĩnh quá mức sẽ dẫn đến nóng nảy bất an. A Cửu trong lúc đào vách núi đã nhiều lần bị thương ở tay. Việc này tưởng như bất cần ngoài ý muốn, nhưng kỳ thực là có nguyên do. A Cửu trong lòng luôn phải kiềm chế, không có chỗ giải tỏa áp lực, nhưng cùng lúc lại không muốn để hắn phải lo lắng. Trò chuyện có thể giúp A Cửu dần dần cởi bỏ áp lực ở trong lòng. Khoảng thời gian này, Mạc Vấn đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở bên ngoài nói hết với A Cửu. Phải cho A Cửu biết những việc ở bên ngoài, nếu không nàng sẽ ức chế quá mà hóa điên. Cho dù Mạc Vấn đã rất nỗ lực, nhưng tình trạng của A Cửu vẫn càng ngày càng xấu. Đến nửa đêm, nàng bắt đầu lấy tay cào cào vách đá. Mặc dù nàng làm rất bí mật, nhưng Mạc Vấn vẫn phát hiện ra. Trước khi hắn tìm tới, A Cửu vẫn luôn một mực hy vọng hắn có thể tìm được mình. Mà nay hắn tìm đến, hơn nữa còn vì cuộc sống sau này mà thu xếp chu đáo. A Cửu cũng là người tu hành. Nàng biết muốn sáng tạo ra pháp môn tu hành nội đan là chuyện hết sức khó khăn. Dù cho mất cả đời cũng chưa chắc đã thành công. Cho nên nàng không thấy được hy vọng nữa, đã bắt đầu nản chí. Mặc dù A Cửu xuất hiện điểm bất thường, nhưng Mạc Vấn cũng không trách nàng. Đổi thành người khác ở vào hoàn cảnh như vậy, sợ rằng đã sớm tự vẫn giải thoát rồi. A Cửu là vì hắn nên mới nỗ lực kiên trì. Một tháng sau, bên ngoài sơn động đã mọc lên mấy cây còn. A Cửu thấy vậy cực kỳ mừng rỡ. Mỗi ngày đều nhìn chăm chú mấy cái cây kia mấy canh giờ. Thời gian còn lại thì đều ngồi xuống sơn động ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về chỗ hai người hay trò chuyện. Mạc Vấn thấy vậy rất lo lắng. Cử chỉ như vậy của A Cửu cho thấy nàng rất muốn trò chuyện cùng hắn, nhưng lại biết không được làm hắn phân tâm. A Cửu chịu đựng áp lực đã quá lớn. Nếu như tiếp tục kiềm chế nữa, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn tin tưởng A Cửu sẽ không tự sát, bởi vì hắn biết A Cửu sẽ vì hắn mà kiên trì sống. Hắn bây giờ lo lắng nhất là A Cửu sẽ không chịu nổi áp lực vô hình dài đằng đẵng mà phát điên mất. Chương 338 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.